Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 611, không mấy quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm mang vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt sáng rực như đuốc, khuôn mặt tràn đầy sát khí, nói giọng dữ dội, nếu còn nói nhảm, ta sẽ chặt đầu ngươi. Hắn biết ý đồ của nhóm người này, không ai thực sự muốn dập tắt phản loạn, họ chỉ muốn tranh quyền đoạt lợi và loại bỏ đối thủ. Sau hơn 2 tháng chiến đấu, tình hình không yên ổn, nhưng liệu thật sự khó khăn để chiến đấu? Thực tế, đối với một số người, càng kéo dài chiến sự, càng có lợi cho họ. Huy chương chiến công, quân lương và cả việc thông đồng với quân địch. Việc hắn phái Cẩm Y Vệ vào quân đội không chỉ đơn thuần là để điều tra tình hình, nhưng hiện tại hắn chỉ tập trung vào việc bình định, tạm thời không quan tâm đến nhóm người kia. Sắc mặt mọi người trở nên khó coi, người vừa mới phát biểu càng là vẻ mặt âm trầm, ma quý trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Quan sát mọi người với sự hứng thú, hắn đã nhận ra tâm lý của những người này. Trong quân đội, họ tự coi mình là người nắm quyền, quen với việc hống hách và luôn muốn dùng người khác để nâng đỡ bản thân mình. Trong thời gian này, ma quý cũng chịu nhiều áp lực, nhưng do hạn chế của thân phận, hắn không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng. Hắn vốn bị xa lánh và giờ đây mới đến quân đội. Nếu xử lý nhiều tướng lĩnh cấp cao, sẽ khó tránh khỏi những rắc rối về quyền lợi. Những người này thường không tôn trọng mệnh lệnh của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không thể thực sự miễn nhiệm tất cả các tướng lĩnh. Không có họ, ai sẽ chỉ huy quân đội? Nhưng ma quý không ngờ Lâm mang lại trực tiếp vạch trần trước mặt họ. Một tướng lĩnh vừa mới nói đã cảm thấy xấu hổ, chắp tay nói, Lâm đại nhân, hạ quan chỉ là trình bày ý kiến của mình. Lời chưa dứt, bên trong doanh trướng bỗng dâng lên một khí thế kinh người. Mọi người chỉ cảm thấy một bóng đen thoáng qua, sau đó thấy tướng lĩnh vừa nói ngã xuống đất. Lâm mang đặt chân lên đầu người đó, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lẽo, khiến người khác không dám lại gần. Mọi người đều kinh ngạc, nhìn thấy cảnh tượng này, họ cảm thấy tức giận. Dù sao họ cùng phe, trong quân đội họ có thể không ưa nhau nhưng vẫn giữ đoàn kết. Lý Hu Phụng nói với giọng lạnh lùng, Lâm đại nhân, đây là quân doanh, không phải Cẩm Y Vệ trấn phủ ti. Ma quý cũng ngạc nhiên, trong lòng thất kinh, có vẻ như lời đồn không phải là giả. Lâm mang bình tĩnh quét mắt qua mọi người, lạnh lẽo nói, lần này bình định, bệ hạ đã hứa cho ta quyền tiền trảm hậu tấu, đừng có lại dùng cái cớ Cẩm Y Vệ không có quyền xử lý. Cẩm Y Vệ bắt người, không cần lý do, ta muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Lâm mang cúi xuống quan sát bóng dáng trên đất và đột nhiên tung một cú đá. Răng rác, tiếng xương gãy rõ ràng vang lên, và tướng lĩnh bị đá ngã xuống đất phát ra tiếng rên đau đớn. Dù không chết, nhưng vết thương này ít nhất mất vài tháng mới có thể hồi phục. Mọi người xung quanh đều trợn mắt kinh ngạc. Có người nhìn về phía ma quý, nhưng ma quý lại có vẻ thản nhiên, tựa như không nhìn thấy gì cả. Lâm mang từ từ rời chân ra khỏi người tướng lĩnh đó, nói một cách bình tĩnh, khi mới đến đây, quan mới đốt 3 đống lửa. Cây đuốc đầu tiên này, bắt đầu từ ngươi. Lâm mang cầm tú xuân đao trong tay, quay người rời khỏi lều lớn. Lời nói lạnh lùng và trong trẻo của hắn vang lên, mà tổng binh, nếu có ai không tuân theo mệnh lệnh, hãy báo cáo với thuộc hạ của bản quan. Đao của Cẩm Y Vệ luôn sắc bén. Trong đại doanh, từ bình loạn giờ đã an tĩnh đến quỷ dị. Mọi người đều kinh ngạc nhìn theo bóng dáng kia biến mất vào màn đêm, với vẻ mặt khác nhau. Màn kịch vừa qua khiến ai nấy đều khó kìm nén cảm xúc. Đặc biệt, lời cuối cùng của Lâm mang rõ ràng là nhằm vào họ. Sắc mặt của Lý Hư Phụng trở nên khó coi đến kỳ lạ. Ma quý quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, và nói, truyền lệnh cho toàn quân, từ tối nay, toàn quân phải sẵn sàng, không cởi giáp vào ban đêm. Gươm không, rời tay, mọi người trầm mặc một lúc, rồi đồng loạt chắp tay đáp. Tuân lệnh, đôi khi, cẩm y vệ cùng với giám quân lại dễ sử dụng hơn so với ma quý. Tổng, binh này, họ có thể tỏ thái độ kiêu ngạo trước mặt ma quý vì hắn ta là người ngoại tộc, nhưng không dám làm vậy với cẩm y vệ. Dù cẩm y vệ từng đến đây, họ không mấy quan tâm. Dù sao, cẩm y vệ chỉ phụ trách điều tra và hỗ trợ quân đội chiến đấu. Và trong trại chỉ là tham tướng tứ phẩm. Và trong vấn đề quân sự, ngay cả ma quý cũng không thể trực tiếp ra lệnh cho cẩm y vệ. Sự không hòa thuận giữa các tướng lĩnh quân đội luôn là điều kiêng kỵ. Và ma quý, với tư cách là tổng binh, không thể chỉ huy hiệu quả sẽ chỉ làm suy yếu tinh thần quân đội. Đó là lý do tại sao mọi người không lo lắng. Cách chương.